chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, bạo nện đầu chó. San bằng Phi Vũ Thánh Địa. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, Khương Thương sắc mặt đều hoàn toàn hóa thành trắng bạch. Nhiếp Thần sau lưng, đúng là có chừng 6 cánh. Lục Dực Thiên Vũ là cho dù là Vũ Đại Đế, căn bản là không có cách tu hành đến khủng bố cảnh giới. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia 6 cánh tán phát khí tức, hoàn toàn không phải bài trí. Trên đó chỗ tản ra lẫm liệt uy nghiêm, dường như đối với Phi Vũ Thánh Địa tất cả mọi người có đến từ bản nguyên khắc chế cùng rung động. Loại này kinh khủng cảm giác áp bách, thậm chí thì liền tầm thường đại đế cường giả đều không thể tạo thành. Đối với Phi Vũ Thánh Địa tới nói, cái này Lục Dực Thiên Vũ cũng là trời khắc chi vật. Tuy nhiên đã sớm nghe nói có một chỗ thiên không thành bảo bị Nhiếp Thần chỗ phá hủy, nhưng không có người tin tưởng, cũng không người nào nguyện ý tin tưởng Nhiếp Thần chính thức có thể làm đến loại chuyện này. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại phát giác, chính mình hoàn toàn nghĩ sai. Nhiếp Thần không chỉ có cánh chim, còn có tất cả mọi người mong muốn mà không thể thành trí cao cảnh giới. Lục Dực Thiên Vũ, lần này tình huống, đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Thần bước ra một bước, theo chưa có người có thể vượt qua không gian lĩnh vực lại không có không bất kỳ ngăn trở nào bị nó xuyên thấu. Không chỉ có như thế, không gian còn như là mặt nước gợn sóng giống như hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Giống như đều tại e ngại Nhiếp Thần trên thân chỗ tản ra khí tức. Cái kia một bóng người, thật đi tới Phi Vũ Thánh Địa. Không có khả năng, người chưa bao giờ tại Thánh Địa đợi qua, lại làm sao có thể nắm giữ chúng ta tỉ mỉ truyền thừa. Khương Thương cố nén nội tâm vô hạn e ngại, thật vất vả nấu chết 3 vị Thánh Hoàng. Mình tại Thánh Địa bên trong đã có cao thượng địa vị. Hắn tuyệt không nguyện ý cứ như vậy bị hủy diệt hết thảy. Nhiếp Thần tuy nhiên có thể vượt qua lĩnh vực, cũng chỉ có tự mình một người mà thôi. Chỉ cần có thể đem hắn mà sát, Phi Vũ Thánh Địa thì chả là kiên không thể phá. Triệt để hạ quyết tâm, sát ý vô tận không ngừng tràn ngập, cũng theo trên thân xa xa tản ra. Khương Thương hai mắt tinh hồng, triệt để lâm vào điên cuồng. Nhiếp Thần, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ngăn cản tại Nhiếp Thần con đường phía trước, Khương Thương trên cánh tay chụp lên một tầng mang theo nhàn nhạt huyết sắc lông vũ. Những cái kia lông vũ chẳng những bành trướng sinh trưởng, cũng cấp tốc mở rộng, bao trùm lấy tràn đầy lông vũ. Khương Thương cánh tay làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, như là tráng kiện thân cây đồng dạng, thậm chí so thân thể của hắn đều muốn to lớn hơn. Cuồng phong gào thét bao phủ tại to lớn trên cánh tay, phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh thu nạp nhập trong đó đồng dạng. Trong miệng bộc phát ra nộ hống, Khương Thương trợn mắt nhìn chăm chú Nhiếp Thần. Một quyền nện xuống, cái này cánh tay trắng kiện dường như giấu vào lấy vô tận lực lượng, dốc sức vừa đánh trúng, bao gồm Khương Thương vô cùng tức giận. Oanh, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương chi phong, một quyền đột nhiên nện xuống, phô thiên cái địa uy thế bên trong, Nhiếp Thần thân ảnh đều dường như lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Oanh, một đạo tiếng vang ầm vang vang lên. Nhiếp Thần đúng là không có chút nào lùi bước một quyền ảnh hưởng. Sao, làm sao có thể? Mãnh liệt dư âm hướng về bốn phía chấn động mà đi. Không trung phiêu đãng như là liên hoa giống như nhàn nhạt hỏa diễm. Khương Thương trợn to hai mắt, trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Hắn tinh tường cảm nhận được một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng quét ngang mà đến. Chính mình che vô số lông vũ cường hóa cánh tay, đúng là như bị sét đánh, đồng thời tại liên tục bại lui. Két, toái cốt đứt gãy tiếng vang lên. Bao trùm tại Khương Thương trên cánh tay lông vũ đúng là tại dung nham đồng dạng hỏa diễm chi xuống, không ngừng đốt cháy, mà cái kia to lớn lực lượng khổng lồ tràn ngập ma tới, cơ hồ đem chính mình cả cánh tay chấn vỡ. Có thể, Nhiếp Thần chỉ là tùy ý huy động một quyền, không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp a, vẻn vẹn bằng vào nhân lực, đến tột cùng là như thế nào phát huy ra như thế thực lực khủng bố. kịch liệt thống khổ tràn ngập mà đến. Khương Thương bị đau giận quát một tiếng, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn lại bỗng nhiên phát giác, Nhiếp Thần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo thân ảnh kia, giống như quỷ mị nhanh không thể tra. Khương Thương còn chưa chờ có bao nhiêu thời gian phản ứng, lại phát hiện một quyền đã tới. Đồng thời, nhanh đến căn bản không chỗ trốn tránh. Bạo truy cẩu đầu quyền. Bành, nhất thời, Khương Thương đầu như bị sét đánh. Thân thể như là diều đứt dây giống như trực tiếp rơi xuống. Trùng điệp ném xuống đất. Cuối cùng là quyền pháp gì? Tất cả mọi người đều thấy choáng. Nhiếp Thần một quyền này giản dị tự nhiên, nhưng lại dường như huyền ảo vô cùng. Càng quan trọng hơn là, theo chưa có người từng thấy cái này cổ quái lại cường đại quyền pháp. Đinh, bạo nện thánh hoàng đầu chó. Ký chủ ngộ tính cộng 6. Không tệ không tệ. Nhiếp Thần mỉm cười nhìn về phía Phi Vũ Thánh Địa. Tuy nhiên nơi này tu sĩ số lượng đã 10 không còn 1. Nhưng vẫn như cũ có không ít đầu chó có thể nện. Tại Thiên Vân Điện kém chút bị nữ đế ép khô. Thật vất vả chạy ra ngoài. Có thể nhất định phải thật tốt phát tiết thuận tiện tăng lên một ít thực lực. Nhiếp Thần mỉm cười, lại khiến cho mọi người đều nhìn đến sau lưng một trận phát lạnh. Bọn họ dám cam đoan, đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy nụ cười. Hắn muốn làm gì? Không biết, ngọa tào, tại sao ta cảm giác sau lưng toàn thân trở nên lạnh lẽo? Phi Vũ Thánh Địa các đệ tử tất cả đều luống cuống. Đại ngươi lại sớm đã thì đã trễ. Nhiếp Thần thân ảnh thốt nhiên chớp động, nhanh không thể tra, đồng thời, mỗi một quyền đều tinh chuẩn hung ác rơi vào chó trên đầu. Bạo truy cẩu đầu quyền. A, đừng đánh nữa, lại đánh liền dài không cao. Đầu của ta không phải đầu chó a. Phanh, phanh, phanh, Phi Vũ Thánh Địa không trung thành bảo phía trên, truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đinh, bạo nện đầu chó, ký chủ ngộ tính cộng 1 bạo nện đầu chó, ký chủ ngộ tính cộng 1 bạo nện đầu chó, ký chủ ngộ tính cộng 1, thành công tăng lên ngộ tính, đối tứ thánh quyền lĩnh ngộ đạt tới đăng phong tạo cực, đối nguyệt thực Phật chỉ lĩnh ngộ được đạt đăng phong tạo cực. Những công pháp này, đều là Nhiếp Thần dùng long ngâm tráng dương đan tại Thiên Vân Điện mấy cái thái thượng trưởng lão, trên thân bạch chơi tới. Nguyên bản hắn cũng không có thời gian học tập, nhưng theo ngộ tính tăng lên, lại trực tiếp đem công pháp toàn bộ nhẹ nhõm lĩnh ngộ. Một quyền đánh ra, phảng phất giống như thiên địa tứ phương huyễn hóa ra 4 quyền từ trên trời giáng xuống. Ngón tay che nhàn nhạt trăng sáng quang mang, nhất chỉ phía dưới, càng phảng phất là chư Phật tức giận, vô cùng uy nghiêm, thiên địa dị tượng bên trong, to lớn uy thế bao phủ tại toàn bộ Phi Vũ Thánh Địa. Vốn là dốc hết toàn lực muốn nỗ lực chống cự người vô cùng sắc mặt tái nhợt. Phát giác được chính mình cùng Nhiếp Thần ở giữa. Thực lực căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Loại tồn tại này, đến cùng làm như thế nào chống cự a? Thiên không thành bảo chính giữa. Một thanh kim sắc khóa sắt trên bao trùm lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Trên đó lưu chuyển khí tức đúng là dường như vừa vặn cùng cái kia đã cách trở không gian lĩnh vực. Có chỗ liên hệ, nguyên lai là cái này. Nhiếp Thần mỉm cười, thân ảnh bỗng nhiên tiếp cận. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Trong thánh địa tu sĩ trong lòng hoảng hốt. Nhưng Nhiếp Thần độ cường hoành, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Oanh, người phía trước trong nháy mắt bị khí lãng đánh sơ xác. Nhiếp Thần thân ảnh cũng đã đến kim tỏa trước đó. Một quyền nện xuống, kim tỏa ầm ầm mà nát. Phi Vũ Đại Đế không gian lĩnh vực càng là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.